Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, quỷ con buôn. Lương bác, Giang Viễn Chu vừa quay đầu lại liền thấy nó đang theo tiểu ngạ quỷ đùa giỡn đâu rồi. Liền hướng nó vẫy tay tỏ ý, sau đó xỉ tay chốc lát. Động tác linh lợi, Lương bác nghe xong gật đầu một cái. Xoay người liền chui vào quỷ trong bầy không thấy. Không biết chút nào Đường Mục Bắc còn đang theo trận linh tiểu bạch vi lập quy củ. Khiến nó sau này không cho tùy tiện đi ra ngoài chơi mấy ngày mấy đêm không có nhà. Dù sao cũng là cô gái, nên có quy củ vẫn là phải có. Mà đã đem tiểu bạch vi coi là lão đại, tả tả hữu bên phải theo sát phía sau. Đây đối với nhi hoa tỉ muội vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít quỷ nam tầm mắt. Trong hẻm nhỏ trong lúc nhất thời náo nhiệt hơn, mục chủ tiệm, Đường Mục Bắc mới vừa răn dậy hoàn tiểu bạch vi, liền nghe Giang Viễn Chu có ở đây không xa xa gọi hắn. Mà hắn bên người vây quanh câu lạc bộ đại đa số ác quỷ. Còn có hai cái nhãn sinh bị vây vào giữa chính lẫn nhau thôi táng. Thế nào đây là? Hắn bận rộn đi qua kiểm tra tình huống. Bảo tính khí kỳ thiên hữu một cước đem người mặc đen niên khinh ác quỷ đạp té xuống đất. Nổi giận đùng đùng đạo. Mục chủ tiệm, ngươi còn nhớ kia cái mê hồ lão thái thái không? Tiết bà, nắm hoạc tiền chôn theo người chết tới ở trọ cái kia. Dĩ nhiên nhớ, ban đầu câu lạc bộ toàn thể ác quỷ còn tự biên tự diễn tình cảnh kịch. Để cho Tiết bà an tâm bước lên luân hồi tới. Đường Mục Bắc làm sao biết quên đây. Giang Viễn Chu ngoắc tay để cho thuộc hạ mang tới một cái nữ quỷ. Ngươi đừng sợ, đầu đuôi nói với mục chủ tiệm. Hắn sẽ cho các ngươi làm chủ. Xuyên rách rách dưới nghe vậy nữ quỷ một tiếng liền quỳ xuống. Mục chủ tiệm, yêu cầu ngài làm chủ cho chúng ta a. Mau dậy đến. Từ từ nói, đừng có gấp. Đường Mục Bắc vội vàng tiến lên đem nữ quỷ nâng lên tới. Loại này gặp mặt đã đi xuống quỷ ác quỷ thật đúng là không thấy nhiều. Đào nương thấy nữ quỷ khóc lên không đến khí, liền nhỏ giọng trấn an chốc lát. Thật vất vả nữ quỷ mới ngừng tiếng khóc, nghẹn ngào nói, mục chủ tiệm, ta không phải là bản địa quỷ, ta là bị bọn họ gạt bán tới. What? Đường Mục Bắc nhất thời trừng mắt cẩu ngây ngô, ác quỷ còn có gạt bán nhất thuyết. Thảo, cũng mẹ nó biến thành quỷ, sao gạt bán, bán cho ai, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, xem nó khóc thảm như vậy. Giang Viễn Chu bọn họ lại lòng đầy căm phẫn, khả năng thật là có chuyện như vậy, ta vốn là sinh hoạt tại Nam tỉnh vùng núi, khi còn sống vốn là cũng đặt xong kết hôn thời gian. Không nghĩ tới trước khi kết hôn mấy ngày lên núi không cẩn thận sẩy chân té xuống sơn té chết. Nhưng phái nam căn bản sẽ không thay đổi ngày cưới, mà là đến cát nhật ngày đó trực tiếp cưới khác nữ nhân. Lòng ta tồn không cam lòng, cho nên hóa thành ác quỷ du đãng ở trong nhân thế. 3 năm trước đây, cái này kêu Đỗ Dương Phàm ra hỏa đi tới chúng ta trong núi. Nói mình là cái gì lư hữu quỷ, bởi vì khi còn sống không có thể đi khắp thiên sơn vạn thủy cho nên làm ác quỷ cũng tiếp tục du. Ngoạn, ở thôn chúng ta du đãng chừng mấy ngày, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta xoay quanh, cuối cùng còn quyết định theo chân nó đồng thời du sơn ngoạn thủy. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nữ quỷ nghĩ đến chính mình một lòng say mê lại bị người lợi dụng. Không nhịn được khóc ra thành tiếng. Ô ô, không nghĩ tới nó là cái quỷ con buôn. Lừa gạt ta tồn thân vật sau này. Đem ta bán được cảnh giao thành ngoại ô một cái người què trong quỷ thủ. Kia người què quỷ không tốt thấu. Thiên thiên lấy hành hạ ta tới mua vui. Ta muốn chạy. Có thể nó có một khóa quỷ trận. Lợi hại không được. Nghĩ hết biện pháp ta từ đầu đến cuối không có thể chạy thoát. Chỉ có thể một ngày bằng một năm chịu đựng ngược đãi. May mắn nửa tháng trước, người què quỷ bởi vì đánh bạc bị còn lại ác quỷ nuốt sống. khóa quỷ trận tiêu hao hết năng lượng không lại tiếp tế, ta mới có thể thoát thân. Có thể, mấy năm này tới nay ta bị hành hạ quá yếu ớt rồi chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cho nên vẫn ở cảnh giao thành bồng bềnh lưu lạc. Ngày hôm qua ta quá đói ở trên đường chính té xỉu. Thật may có không thể làm gì khác hơn là tâm quỷ đã cứu ta. Trả lại cho ta ít tiền. Nó nói ta oán niệm không sâu như vậy. Có lẽ ăn một bữa quỷ thực là có thể hoàn toàn hóa giải được lệ khí bước lên luân hồi. Ta không cam lòng lại không biết tìm ai báo thù. Không thể làm gì khác hơn là tới nơi này thử một chút. Nhìn quỷ thực có phải hay không là có thể hóa giải được ta lệ khí. Có thể ở nơi này gặp phải cái này quỷ con buôn thật là lên trời mở mắt. Mục chủ tiệm, yêu cầu ngài cho ta làm chủ a. Đường Mục Bắc nghe cái này gọi là một cái phát hỏa ma. Đản, công khai gạt bán miệng quỷ. Cũng mẹ nó làm oan quỷ rồi. Lại không thể đoàn kết điểm. Còn tới lẫn nhau tổn thương. Bất quá cái này cùng trước cầm giả tiền chôn theo người chết ở trọ tiết bà có quan hệ gì? Chẳng lẽ, không chờ hắn lại hỏi. Đông Linh lôi cái nghiêm ngặt quỷ lão đầu nhi vội vã chen qua đến. Mục chủ tiệm, còn có nhìn thấy tận mắt quỷ ở nơi này đây. Ây, ta, chấm ngoặc kép, nghiêm ngặt quỷ lão đầu nhi hiển nhiên chưa thấy qua trận này ỉ vào. Xì xì xách xách lời nói cũng không nói rõ ràng. Đó là thật lâu trước chuyện, ta theo tiết lão thái thái ở một con phố khác. Có một ngày như vậy ta chỉ thấy cái này người mặc đen tiểu tử nhi theo chân nó trò chuyện thật lừa. Nóng, nói cái gì kiếm tiền xài vặt loại. Ta là lão quang côn nhi, đánh chết sau này cũng không nhân lên cho ta mộ phần hóa vàng mã. Cho nên trong tay của ta cũng không tiền xài. Nghe chúng nó nói có thể kiếm đến tiền, cũng muốn đi, ai biết tiểu tử này ghét bỏ ta động tác không gọn gàng. Chẳng những không mang theo ta còn đẩy ra ta hai đêm. Mục chủ tiệm ngài nói, ta chết thời điểm cũng sắp 80 lại qua được nghèo khó vất vả một thân bệnh. Đâu còn có thể như vậy nhanh nhẹn. Sau đó nó liền mang theo tiết lão đại đi. Đánh vậy sau này ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua tiết lão thái thái. Hồi trước, có mấy con ác quỷ đi chúng ta khối kia tìm hiểu tình huống. Nói là tìm một cái đặc biệt lừa gạt suy nghĩ không tỉnh táo ác quỷ đi làm việc cực nhọc ra hòa. Ta đã cảm thấy nhất định là nó. Nhưng cụ thể có phải hay không là ta cũng không biết. Ồ, Đường Mục Bắc đem tầm mắt chuyển hướng bị đạp té xuống đất không dám nhúc nhích Đỗ Dương Phàm. Trên người, ai ngờ hắn còn chưa lên tiếng đâu rồi. Đối phương đồng bạn thấy tình huống không diệu tưởng chạy trốn. Bị mắt nhanh chân nhanh Giang Viễn Chu trực tiếp cho đạp gục xuống. Chung quanh ác quỷ vội vàng tiến lên đem bấm lên. Các ngươi, dựa vào cái gì bắt ta? Gạt bán miệng quỷ dụ dỗ hồ đồ lão quỷ là nó cũng không phải là ta. Cái này giữ lại tóc húi cua niên khinh ác quỷ gấp dậm chân. Nhưng mà bất đắc dĩ tự kiếm không cởi hai cái tử đè xuống chính mình ác quỷ. Hừ, chột dạ chứ. Không chột dạ ngươi chạy cái gì. Kỳ Thiên Hữu tiến lên chính là một cái bạt tai. Đánh tóc húi cua quỷ nhất thời ỉu xìu. Khó trách ban đầu Giang Viễn Chu nói với tự mình quỷ thế giới cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Đâu rồi, nhìn một chút, liền mẹ nó quỷ con buôn đều có. Được rồi, khác vùng vẫy giấy chết rồi. Đường Mục Bắc chịu đựng lửa giận đưa tay đặt ở Đỗ Dương Phàm trên đầu. Muốn thật oan uổng ngươi, ta sẽ chủ trì công đạo, nếu các ngươi thật làm táng tận lương tâm chuyện, hừ, ta tự nhiên cũng sẽ chủ trì công đạo. Dứt lời, hắn thừa dịp đối phương không chú ý trực tiếp sử dụng độc tâm thuật. Đỗ Dương Phàm trong trí nhớ nhất mạc thoáng qua, dùng kẹo dụ dỗ tiểu quỷ qua tay bán. Lợi dụng tự nhìn tựa như thân thiện bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ nữ quỷ. Lừa gạt dễ dàng mắc lừa lão quỷ đi hái bỉ ngạn hoa làm lao công. Nại hà bên cạnh bỉ ngạn hoa bên trong ruộng không chừng hôi phi yên diệt bao nhiêu ác quỷ. nếu so sánh lại Tiết bà còn là vận khí tốt. Tối thiểu nó không có bị hành hạ chết, cũng không bị phơi nắng chết, mà còn lại bị lừa lão niên si ngốc quỷ lại bất đồng. Rất nhiều năm bước thể nhược ác quỷ ngay tại phòng phòng hạ rót ở hoa điền bên trong biến thành phân bón, bọn họ một nhóm nhi thậm chí ngay cả niên khinh ác quỷ cũng không buông tha. Lấy giao hữu làm tên, bình thường ăn ăn uống uống xưng huynh gọi đệ, sau đó nói dối có phương pháp có thể kiếm tiền chôn theo người chết. Mượn cơ hội đem không có phòng bị niên khinh lực tráng ác quỷ bán đi đen chỗ chú làm lao động. Như thế các loại, nhiều không kể xiết, giỏi một cái quỷ con buôn. Một lát sau Đường Mục Bắc cười lạnh một tiếng, đem trí nhớ rút ra một bộ phận chế tác thành trí nhớ cầu. Mắc phải nhiều như vậy trọng tội, ăn tươi nuốt sống đều là tiện nghi ngươi. Giang Viễn Chu đem nó lột sạch toàn bộ tài vật trước cho cái này nữ quỷ làm bồi thường. Sau đó, ta muốn ngươi dựa theo viên này chỉ nhớ cầu phòng trong cho. Đưa cái này mua đi bán lại miệng quỷ sát quỷ diệt khẩu nhóm người phạm tội nhất cử bắt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.